Cầu Ma, chương 1043, nhập chủ dị địa, góc truyện audio.com, bỗng nhiên thân thể Tô Minh mạnh mẽ bước đi một bước. 40 vạn tinh không màu tím phía sau rầm rầm xoay tròn, hóa thành một cái miệng vô cùng lớn, theo Tô Minh tới gần, mạnh mẽ nuốt lão giả màu xám vào. Ánh mắt lão giả dõi thương màu xám lộ ra vẻ tĩnh mịch nhìn quan sát Tô Minh. Đúng lúc cái miệng vô cùng lớn ở phía sau Tô Minh cắn nuốt tới, lão giả ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Hai màu xanh vàng, các ngươi còn đang chờ cái gì? Tiếng hô vừa dứt lập tức hai mắt ách thương màu xanh chợt lóe lên, thân thể đung đưa, chạy thẳng tới bức tường cản trở vô hình bên cạnh ách thương màu vàng. Mắt ách thương màu vàng lộ ra vẻ dãy giụa nhưng rất nhanh đã hóa thành quyết đoán. Nó cũng lao ra cùng ách thương màu xanh oanh kích bức tường cản trở vô hình. Liên tiếp có tiếng nổ vang ngập trời. Bức tường cản trở vỡ tan khiến cho ách thương màu xanh cùng ách thương màu vàng có thể nhìn thấy nhau, cũng thấy được sự tham lam trong mắt nhau. Chúng không nói tiếng nào liền đâm thẳng vào nhau. Đây là một loại dung hợp không cần thần thông, về phần ai có thể chủ đạo thì khó có thể phán đoán. Đây chính là kế hoạch của các ngươi sao? Tô Minh cười lạnh, miệng lớn 40 vạn tinh không phía sau gào thét tới gần, diệt ý trong mắt lão giả màu xám lại càng đậm. Hắn giơ hai tay lên, mặt tay trái nắm chặt cổ tay phải giơ thẳng, toàn bộ nhấc lên. Mắt hắn sáng ngời, sau đó lại ảm đạm, từ trên người bộc phát ra một luồng lực hủy diệt khiến cho tâm thần Tô Minh chấn động. Màu tím, trí nhớ ngươi không có một thước, ách thương trảm thiên, lão giả màu xám lớn tiếng mở miệng, tay phải chém mạnh về phía Tô Minh. Ánh sáng màu xám ở trước người lão giả màu xám xé rách tinh không. Cảnh này khiến hai mắt Tô Minh co rụt lại. Bộ dáng xé rách tinh không khiến cho hắn nghĩ tới cảnh một thương khai thiên tích địa của Chu Hữu Tài ở Đệ Ngũ Hải, lập tức nhấc lên cái khe tại hư vô cắn nuốt mấy ngàn người cùng với mấy vị đại năng. Cái khe màu xám ở trước mặt hắn giờ phút này khiến cho Tô Minh có cảm giác tương tự. Loại nguy cơ này cũng hiện lên trong lòng hắn. Hắn nhìn thấy sau khi lão giả do ách thương màu xám biến thành chém ra một chiêu này, lập tức thân thể vỡ vụn ra, hóa thành đại lượng lực bổn nguyên ách thương, khuếch tán ra bốn phía. Điều này hiển nhiên là nó xóa đi ý thức để trả giá chém ra một kích. Cùng lúc đó, bổn nguyên của ách thương màu xám tản ra cũng bị cuốn đi, chạy thẳng tới dung hợp vào ách thương hai màu xanh, vàng. Lập tức nó bị hai ách thương cuối cùng này hấp thu, sau đó nhanh chóng dung hợp thúc đẩy chân thân ách thương trong ca dao năm đó thức tỉnh nhanh hơn. Bổn nguyên ách thương màu xám không phải một mình tan ra mà là vòng quanh bốn phía bổn nguyên của ách thương màu đen đã bị hỏng từ lúc trước cùng nhau đi đến dung nhập vào hai màu xanh, vàng. Nếu Tô Minh né tránh cái khe màu xám, như vậy hắn sẽ bỏ sót tiên cơ, khiến cho bổn nguyên dung nhập vào tinh không xanh vàng. Tới lúc đó, chẳng những sẽ làm ách thương chân thân xuất hiện nhanh chóng mà càng làm thực lực của ách thương chân thân tăng lên không ít. Cách ngăn cản duy nhất mà Tô Minh có thể làm chính là đi tới chém giết. Chỉ có như vậy thì hắn mới có đầy đủ thời gian đi cắn nuốt bổn nguyên ách thương màu xám cùng màu đen, khiến cho dù ách thương xanh, vàng dung hợp cho dù là thức tỉnh thì cũng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Hai mắt Tô Minh lóe sáng, tóc dài nhanh chóng thay đổi, ngay lập tức hóa thành màu. Góc truyện audio.com, xám, Tô Minh màu xám đại biểu cho lý trí cùng tỉnh táo tuyệt đối. Giờ khắc này, cho dù là tinh không trời cao phía trước tan vỡ thì cũng sẽ không ảnh hưởng chút nào tới tâm tư hắn. Trong một chớp mắt cùng mi tâm Tô Minh, tà nhãn bị hắn đạt được cũng mở ra, lộ ra khe hở ánh sáng yêu dị từ trong đó tản mát ra. Mắt thứ ba có thể làm cho Tô Minh làm hết thảy sự vật lớn hơn vô số lần, tìm ra sơ hở, phối hợp với lý trí tuyệt đối cùng tâm thần áo xám, đủ để bộc phát ra thực lực của Tô Minh. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn, 40 vạn tinh không nổ vang, hóa thành miệng lớn hư vô, dữ tợn hơn, ngưng tụ khí thế như cầu vồng. Ở sau miệng lớn hư vô kia xuất hiện một vòng kiếp nguyệt màu xám khổng lồ. Chuyện được copy tại truyện full. Kiếp nguyệt này vừa hiện ra tinh không lập tức chấn động, mây mù từ tám phương tuôn ra tiếng nổ vang cuồn cuộn trong trời cao. Tay phải Tô Minh chụp một cái hướng hư không bên cạnh. Lập tức từ hắc giới chỉ trên ngón tay hắn trong phút chốc hóa thành uổng sinh thương, bị Tô Minh nắm chặt. Hai mắt của hắn nhắm lại, duy chỉ có con mắt thứ ba tại mi tâm mở ra, nhanh chóng chém tới khe không gian ách thương. Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên hình ảnh Chu Hữu Tài năm đó, một kích quét ngang trời đất Đệ Ngũ Hải. Sống có gì vui, ngay lập tức một kích kia lặp lại 1000 lần ở trong đầu Tô Minh. Đột nhiên con mắt thứ ba của Tô Minh không ngừng lớn hơn, thấy được từng biến hóa nhỏ bé trong luồng khí thế kia. Ách thương chi chảm nổ vang mà đến, khoảng cách với Tô Minh đã không tới 10 trượng, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức đã tới gần. Nhưng khoảng thời gian này dưới con mắt thứ ba của Tô Minh giống như biến thành chậm chạp rất nhiều. Một kích xé trời của Chu Hữu Tài năm đó đã lặp lại trong đầu hắn gần vạn lần. Một luồng ý chí, một luồng ý bá thiên của sinh cảnh đại năng, đó là gần như bước vào diệt cảnh, trong lòng có thể nhìn thấu cái chết còn nói ra bốn chữ này. Sống có gì vui, sống có gì vui, Tô Minh lẩm bẩm, ách thương chi chảm hóa thành cái khe, mang theo ý chí hủy diệt thoát một cái đã tới gần Tô Minh. Giờ phút này, không tới ba trượng áo Tô Minh loạn vũ tinh không màu tím bốn phía hóa thành miệng lớn, xuất hiện dấu hiệu muốn khuếch tán, kiếp nguyệt lại càng chấn động. Vì sao lại sinh ra? Nếu có một ngày, toàn bộ bạn bè của ta ly biệt, mẹ của ta vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh, Tô Hiên Y cũng biến mất, A Công cũng tốt, Thiên Tà Tử cũng được, ba người sư huynh cùng với tất cả những người quen biết của ta, tất cả bọn họ đều biến mất ở trong năm tháng, chỉ còn lại có mình ta ở trong trời đất này. Như vậy, sống có gì vui? Trên người Tô Minh phát ra một luồng cô độc, hai mắt của hắn mở ra, trong đó mang theo tịch mịch cùng mờ mịt. Trong tích tắc ách thương chạm gần tới thân thể, tay phải của hắn nắm uổng sinh thương giơ về phía trước nhẹ nhàng đảo qua. Bộ dáng này của hắn làm cho người ta nhớ tới Chu Hữu Tài năm đó. Mặc dù không giống nhau như đúc nhưng có 3-5 phần tương tự. Lập tức kiếp nguyệt phía sau Tô Minh vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ chạy thẳng tới trường thương trong tay Tô Minh, lập tức dung nhập vào, khiến cho thanh uổng sinh thương của Tô Minh trong lúc quét ngang, giống như sở hữu lực lượng có thể mở thông tinh không, lại làm rách một khe hở trong tinh không. Cùng lúc đó, 40 vạn tinh không màu tím ngưng tụ thành miệng lớn ở phía sau Tô Minh. Uổng sinh thương trong tay Tô Minh hóa thành hắc, góc truyện audio.com, động nhanh chóng thu 40 vạn tinh không như xương khí vào vị trí mũi thương, khiến cho lực lượng mở thông tinh không nhất thời tăng mạnh lên, càng làm cho thân thể Tô Minh run lên, tâm thần chấn động. Hắn cảm nhận được tu vi của mình, sinh cơ của mình, hết thảy tinh hoa bên trong thân thể của mình trong phút chốc đã bị uổng sinh thương hấp thu mạnh không ít. Ở trước người Tô Minh, uổng sinh thương vẽ ra một con đường rực rỡ, mở thông ra một cái khe tinh không chừng nửa trượng. Cái khe vừa xuất hiện, lập tức lực hủy diệt ầm ầm từ trong đó tiết ra, chạy thẳng tới ách thương chảm. Tiếng nổ vang kịch liệt chấn động cả Tây Hoàn dị địa. Uổng sinh thương trong tay Tô Minh bị bắn lên, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể bịch bịch lui về phía sau mấy bước, sau đó ngẩng mạnh đầu lên. Trong mắt hắn lộ vẻ lạnh lùng. Có thể nói là một kích vừa rồi là kích mạnh nhất của Tô Minh trong ngày hôm nay, là hắn mô phỏng sống có gì vui của Chu Hữu Tài, mặc dù không bắt chước được toàn bộ chỉ là giống ba phần nhưng cũng đủ để đả thương hết thảy. Một đòn duyên cảnh đại năng ở chỗ này va chạm với một đòn không đầy đủ phải đổi bằng cách xóa đi ký ức của ách thương màu xám. Đó là một phần của đòn ách thương chạm ách thương năm đó sở hữu. Thân thể Tô Minh dừng lại, một cảm giác suy yếu tràn ngập toàn thân. Thần sắc hắn lộ ra quyết đoán, thân thể mạnh mẽ xông ra chạy thẳng về phía trước, mở miệng rộng, muốn dung nhập chút ít bổn nguyên ách thương xanh, vàng. Lực bổn nguyên của ách thương màu xám cùng ách thương màu đen bị cuốn đi, ngay lập chui vào bên trong thân thể Tô Minh, khiến cho Tô Minh ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Từ bên trong thân thể hắn truyền ra tiếng kêu ken két. Tóc dài từ eo xuống tận hai chân, tướng mạo hắn càng thêm yêu dị. Tô Minh đang ngăn trở bổn nguyên ách thương màu xám, đen dung nhập vào xanh, vàng thì bỗng có một tiếng hô vang vọng trong tinh không. Lập tức từ trong tinh không xanh, vàng xuất hiện một luồng cuồng bạo hung tàn, lộ ra khí tức vô tận của man hoang nguyên thủy. Luồng hơi thở này lộ ra là một luồng điên cuồng, càng có một loại bế nghĩa thiên địa, như mới vừa thức tỉnh, tràn ngập ở trong tinh không xanh, vàng. Hai mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải nhấc lên, uổng sinh thương ngay lập tức trở về, bị hắn giữ ở trước ngực quan sát tinh không xanh, vàng đang quay cuồng. Người muốn nuốt ta sao? Tiếng nói mơ hồ mang theo tang thương cùng khí tức viễn cổ bỗng nhiên từ trong tinh không xanh, vàng truyền khắp tám phương. Dường như tiếng nói này vừa truyền ra, Tô Minh còn chưa kịp hành động thì lập tức một nguồn lực tự bạo, ầm một tiếng, từ trong tinh không xanh, vàng mạnh mẽ khuếch tán ra, nổ vang ngập trời. Thần sắc Tô Minh lập tức thay đổi, không phải là do ách thương kia thức tỉnh có tu vi mạnh mẽ mà là ách thương bên trong ca dao năm đó vô cùng quyết đoán và gian trá. Trong nháy mắt Tô Minh lập tức cảm nhận được bên trong 10 vạn tấm bia đá kia có 2 vạn tấm bia đá hai màu xanh, vàng đồng thời nổ tung. Khí tức thuộc về ách thương bị hóa thành 2 vạn phần, ngay lập tức chui vào thân thể 2 vạn tu sĩ tương ứng, khiến thân thể những tu sĩ này lập tức bành trướng, gào thét kịch liệt chấn động trong cả Tây Hoàn dị địa. Trong giây lát ách thương như mở miệng lớn ra, hút khí tức 2 vạn tu sĩ vào, trong nháy mắt bị truyền đưa ra khỏi Tây Hoàn dị địa, xuất hiện tại các nơi hẻo lánh tại Tây Hoàn tinh vực. 2 vạn phần, chỉ cần một phần ngươi. Góc truyện audio.com, không cắn nuốt ách thương ta sẽ có ngày trọng khởi. Cả Tây Hoàn tinh không vang vọng tiếng nói như sét nổ vang. Một cảnh này giống như trận đánh giữa Ách Thương cùng Tuế Trần Tử năm đó, chỉ là lần này nó bị thương nặng hơn, thế cho nên không dám đứng mà lựa chọn phân liệt thành hai vạn phần. Thần sắc Tô Minh âm trầm nhìn Tây Hoàn dị địa trống trơn. Cảnh này ngoài dự liệu của hắn, là điều hắn không nghĩ đến. Nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng đã là chủ Tây Hoàn dị địa. Cách chương.